Nương gia chủ mẫu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể bị một cái tát mạnh, hắn ngơ ngác, ta nhanh tay giật lấy miếng ngọc bội, chạy về phía cửa xe, hét lên với người đánh xe, dừng lại, ta cảm thấy mình phải nhanh chóng trốn thoát, nhưng cánh tay của hắn như một chiếc vòng sắt, ôm chặt ta lại từ phía sau. Tiết Triều Chi đặt tay lên miệng ta, lạnh như băng, ta không thể nhìn thấy rõ biểu hiện của hắn từ phía sau. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn, từ điên cuồng đến cực kỳ bình tĩnh. Không dừng lại, đi nhanh hơn, lập tức về phủ. 20. Tiết Triều Chi không nói một lời. Hắn thậm chí không cho ta xuống xe, giữ chặt ta như một con thú bị nhốt. Nếu chỉ xét về sức mạnh, chắc chắn ta không thể sánh được với hắn. Lần đầu tiên hắn không tức giận, không bực bội, lại khiến ta không thể đoán được hắn sẽ làm gì, khiến ta cảm thấy sợ hãi. Ta siết chặt ngọc bội trong tay, và sau một lúc suy nghĩ, ta quyết định giấu nó vào miệng. Dù Tiết Triều Chi có thể bẻ gãy ngón tay của ta, nhưng hắn không thể mở miệng ta, bởi vì ngay khi hắn cố gắng giật lấy, ta đã nuốt nó xuống. Tiết Triều Chi chậm rãi quay đôi mắt, quan sát mọi cử động nhỏ của ta. Hắn không nói một lời, nhưng cánh tay càng siết chặt ta hơn. Lão gia, chàng làm gì thế? Xuân Anh vẫn như mọi khi, dẫn theo con cái đến. Khi nhìn thấy ta trong vòng tay của Tiết Triều Chi, nàng ta ngạc nhiên và ghen tức. Tiết Triều Chi nói, đi ra. Xuân Anh sợ hãi, vội vàng che miệng đứa bé đang khóc, vội vã lui đi. Hắn đặt ta xuống giường trong phòng của ta, sau đó xé toạc một chiếc màn, xé thành dải vải, trói chặt tay và chân ta. Sau đó, Tiết Triều Chi lại bắt đầu hành động điên rồ. Hắn xé hộp trang điểm của ta, lấy ra những miếng ngọc bội và tượng nhỏ bên trong ra. Hắn lạnh lùng đọc cái tên ẩn dưới mặt sau, Lương Nam An. Hắn vô tình ném nó đi, sau đó lại lấy ra cái khác, tiếp tục đọc, Lương Nam An. Cứ như vậy, từng món, lại từng món, hắn làm tung tóe mọi thứ trong phòng. Từng chiếc hộp, kệ sách, tủ đều bị xáo trộn. Có thể hắn đã đọc đi đọc lại 10 lần, có thể là vài chục lần. Trong đống hỗn độn, Tiết Triều Chi cúi đầu, nhìn những món đồ đó, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn vào cái tủ trống rỗng, biết bao nhiêu bức thêu, bức họa. Hóa ra không có cái nào là về hắn. Lương Nam An, Lương Nam An, Lương Nam An. Hắn gật đầu, mơ màng nói, không chỉ như là mơ màng, mà còn như là đang nhai nát máu thịt của người khác. Cuối cùng, hắn mới nhìn về phía ta, nhìn ta đang lén lút di chuyển bên cạnh giường, cố gắng nhặt nhạnh những thứ rơi vãi khắp nơi. Phu nhân của ta, hãy nói cho ta biết, Lương Nam An là ai? Cử động của ta khựng lại, rụt rè thu mình lại. Hắn nghiêng đầu, lạnh lùng, cười nhạo nói, ô, ta quên mất, miệng của nàng vẫn còn giấu một miếng ngọc bội. Nói không nên lời, hắn bước lại gần ta từng bước một, từng bước, hỏi, miếng ngọc bội đó lại là gì? Ta vừa rồi thấy nàng đến chùa để cầu nguyện cho miếng ngọc bội được đặt trong hộp. Còn miếng ngọc bội mà nàng luôn mang theo bên mình, chắc hẳn nó rất quan trọng đối với nàng, đúng không? Đó có phải là tín vật định tình giữa nàng và Lương Nam An không? Hả, đó là một tín vật định tình của nàng và Lương Nam An sao? Ta giận dữ nhìn hắn, cố gắng lùi người về phía sau. Ta không muốn tranh cãi với kẻ điên, nhưng hắn lại cố tình tranh cãi với ta. Với đôi mắt mang theo ngọn lửa quỷ dữ, Tiết Triều Chi bất ngờ vươn tay bóp cằm ta, giữ cổ họng ta, không cho ta nuốt xuống. Hắn và nàng có quan hệ gì? Hắn đã làm gì? Hắn có gì tốt? Sao hắn lại khiến nàng thê tử của người khác? Suy nghĩ về hắn suốt 3 năm trời, hắn liên tiếp đặt câu hỏi. Ta không thể trả lời bất cứ câu nào, chỉ có thể nhăn mày, giống như một con nhím dựng gai, giận dữ nhìn hắn, Tiết Triều Chi cũng nhìn chằm chằm ta. Sau một lúc căng thẳng, hắn bất ngờ buông lỏng tay, thở dài, đừng nuốt nữa, nàng sẽ chết đấy, đừng lo, ta sẽ không giành lấy nó nữa. Hắn khom lưng, mệt mỏi ngồi xuống đầu giường. Bên ngoài đêm đã muộn, tất cả các nha hoàn đều bị đuổi đi. Trong phòng không có ánh sáng, tối tăm đến mức đáng sợ. Ta lặng lẽ ngồi dậy, sờ tìm cây kéo ở cuối giường, cắt bỏ dải vải buộc quanh cổ tay mình. Với lòng tự trọng của một quý tộc, Tiết Triều Chi quyết không chấp nhận việc thê tử mình dành tình cảm cho người khác. Đối với hắn, là một nam nhân, dù bản thân có phong lưu bên ngoài ra sao cũng không bao giờ cho phép người bạn đời của mình bước ra bước nào. Tiết Triều Chi đã biết tình cảm của ta và Lương Nam An. Có lẽ hắn thậm chí đang nghĩ đến việc nhốt ta vào lỗ âng heo hoặc bán ta đi. Tiết Triều Chi cử động, ta siết chặt cây kéo. Hắn nói, lấy mồi lửa đến đây. Tia lửa phản chiếu ánh sáng cam trên nửa mặt hắn. Đôi mắt hắn tròn tròn dưới lớp mí mỏng. Hắn nhìn vào mắt ta. Sau đó hắn ném tất cả các mẫu thêu, khăn tay vào trong lửa. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Phu nhân, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Hắn nhìn cho tàn trong đống lửa, nhẹ nhàng nói, giọng nói ấy dường như có chút khiêm nhường. Cầu xin, nhưng đó chắc chắn là ta hiểu lầm. Chúng ta chưa bao giờ có tình cảm, làm sao nói bắt đầu lại từ đầu. Ngài cứ việc mở lòng mà đưa cho ta bức hưu thư. Sau đó chúng ta như người dưng, đó mới là bắt đầu lại từ đầu. Ta nói, lưng Tiết Triều Chi càng cúi xuống. Hắn cười buồn một lúc, sau đó dùng sức che mặt mình. Phu nhân, nếu sau khi chúng ta thành thân, ta không gặp Xuân Anh, liệu nàng có yêu ta không? Tiết Triều Chi thấp giọng nói, câu hỏi cực kỳ nực cười, tự biện bạch giữa sự đáng thương và buồn cười. Ta thực sự không hiểu hắn đang làm gì. Ta nói, tất nhiên là không. Ta nhìn thấu hắn. Tiết Triều Chi, ngài không biết cách yêu. Ngài chỉ không cam lòng. Ngài quá tự cao, cho rằng mọi người đều mê mẩn mình. Ngài không thể yêu ai. Ngài chỉ không ngờ rằng ta sẽ chấp nhận bức hưu thư một cách dễ dàng như vậy. Ngài không ngờ rằng ta không hề thích ngài. Ngài không thể chấp nhận mình là ngoại lệ. Tiết Triều Chi nghe xong, không còn nói gì nữa, chỉ nhìn những vật trong lò lửa cháy hết. Sau đó hắn ta đi mất. 21, đêm hôm đó, ta mơ thấy một giấc mơ. Lương Nam An với vẻ mặt hiền lành cười nói, bỏ qua đi, chỉ là những vật vô tri. Đốt thì đốt đi, muội không sao là được. Chàng ấy lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ra hiệu cho ta lấy nó lau nước mắt, nhưng lại tỏ ra kiềm chế và giữ lễ nghĩa lùi lại, giữ khoảng cách hai cánh tay với ta. Ta sờ chiếc khăn tay của chàng, thì thầm nói, ngọc bội huynh tặng ta vẫn giữ nó, không bị đốt cháy. Trong thực tế, rõ ràng ta đã đặt ngọc bội vào trong lòng mình, nhưng trong giấc mơ này, ta lại nghiêm túc mở lòng mình. Từ trong lồ âng ngực lấy ra miếng ngọc bội, cẩn thận đưa cho Lương Nam An xem, nhìn xem, nó vẫn ổn cả. Nhưng khi ta ngẩng đầu lên, Lương Nam An đã không còn đâu nữa. Ta hoảng sợ gọi, Lương Nam An, Lương Nam An, huynh đang ở đâu? Cảnh tượng đổi thay, ta lại đứng trong một ngày của mình khi ta 15 tuổi. Ta đi ra ngoài vào mùa đông, hoa mai nở rộ. Nhưng ta không thích hoa mai, bởi vì ta không thích mùa đông. Quá lạnh, tay ta luôn nứt nẻ, đau đớn dữ dội. Đệ đệ ta mặc áo đông lót bông trắng, trong khi áo đông của ta lại lót toàn là hoa lau. Khuôn mặt ta cứng đơ giống như củ khoai tây nhỏ đang hầm, run lên bần bật, nói chuyện cũng không mạch lạc. Ta không thích mùa đông, càng không thích ra ngoài vào mùa đông. Nhưng Lương Nam An nói rằng chàng ấy gặp khó khăn, chỉ có ta mới có thể giúp được. Vì vậy ta đã đi giúp không chút do dự. Nhà ta dù sao cũng không phải là nhà giàu, chỉ là có thể sử dụng những gì cần thiết mà thôi. Gia đình ta tuy rằng cũng được coi là giàu có ở địa phương, nhưng bản chất phụ thân ta rất thực dụng, luôn tính toán rằng ta là hàng lỗ, vì cuối cùng ta cũng chỉ là phải thành thân mà thôi. Vì vậy, bất kỳ khoản tiền nào chi tiêu cho ta đều được coi là lỗ vốn. Ông ta không chịu, nhưng Lương Nam An lại chịu. Chàng ấy không tiếc tặng ta vài quan tiền, thêm vài đờ ía bánh và trái cây. Trái cây mùa đông, đắt đến mức ngay cả phụ thân ta cũng không dám ăn. Lương Nam An nói, đây là phần thưởng muội xứng đáng nhận được, vì muội đã giúp ta một việc lớn. Muội viết chữ đẹp, giúp ta chép một bài kinh nhé. Khi đó ta còn trẻ, được khen một chút là tin, liền đồng ý ngay, chăm chỉ viết những chữ bay bổng trên giấy. Sau khi viết một vài chữ, Lương Nam An bảo ta dừng lại, nói ta làm rất tốt, tặng ta mấy chiếc áo đông. Sau khi viết thêm một vài từ, Lương Nam An lại bảo ta nghỉ ngơi một lát, nói rằng chữ của ta đẹp đến mức hoàn hảo, và tặng ta một hộp thuốc trị nứt nẻ. Ta mơ màng, được khen suốt cả ngày, mặt mày hớn hở đến nỗi đỏ bừng. Lương Nam An thì cười vui vẻ, khi bên cạnh ta đã chất đầy đồ vật. Chàng ấy không tìm thêm lý do để ở lại, chỉ để lại hai tỷ tỷ của mình ở bên ta. Họ nhìn ta, che miệng cười nói, ôi chao, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta hỏi tại sao lại tốt. Họ chỉ về phía cửa sổ, nơi Lương Nam An và ca ca của chàng đang tập luyện. Muội xem, cậu bé nhà chúng ta hàng ngày không thích tập võ, chỉ thích viết chữ đọc sách. Nhờ muội và hôm nay cậu bé lười biếng kia cuối cùng cũng chịu hoạt động một chút. Giọng họ rõ ràng lắm. Lương Nam An cúi đầu giả vờ không nghe thấy, môi mím chặt, tay đỏ bừng. Hai tỷ tỷ của chàng ấy đột nhiên kêu lên, ôi chúng ta quên mất, trong bếp còn có một nồi canh đang ninh, chúng ta phải đi kiểm tra. Đệ đệ, đệ ở lại tiếp khách nhé. Lương Nam An cứng đờ một lát, nhìn theo tỷ tỷ mình chạy đi như bay, rồi lại nhìn về phía những ca ca mình đang tỏ ra hung hăng ở ngoài cửa. Cuối cùng nhìn lại ta, chàng ấy gãi đầu, đứng bên ngoài cửa sổ, trong khi ta tựa vào bậu cửa. Lương Nam An nhẹ nhàng nghịch ngón tay, ho khan một tiếng, bỗng nhiên thốt lên, huynh nhớ là, hôm nay là sinh nhật của muội. Ta chớp mắt mấy cái, suy tư một hồi lâu, à, quả thật là ngày này, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, năm nào mà chẳng có ngày này. Lương Nam An hỏi, ngày sinh nhật quan trọng lắm, ta muốn tặng muội một món quà. Muội thích cái gì? Lúc ấy ta còn ngượng ngùng, nhưng ta là người có trật tự làm việc. Ta ngưỡng mộ Lương Nam An, chàng ấy tốt với ta, cho ta đồ, ta thích chàng ấy. Ta che mặt, ngượng ngùng chỉ tay vào chàng ấy. Lương Nam An hiểu ra, theo hướng ngón tay ta chỉ, trao cho ta miếng ngọc dây bội ở eo mình. Nhưng chiếc ngọc bội này đã khắc tên ta rồi, đeo lên không đẹp lắm, muội cứ lấy nó chơi đi. Vài ngày nữa, ta sẽ chọn một kiểu khác, khắc một cái mới cho muội. Ta hơi thất vọng, ta không còn hy vọng gì nhiều vào Lương Nam An nữa. Lương Nam An gãi đầu, ho khan một tiếng, ta mở mắt ra, chăm chú nhìn chàng. Cuối cùng, Lương Nam An mỉm cười, nụ cười ấy e lệ như thiếu niên. Tay chàng chạm vào sau gáy, dựa vào khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói nhỏ, hôm qua, phụ mẫu ta đi chiêu hoa tự để thắp hương. Ta không tin vào những thứ đó, cảm thấy buồn chán, nên đã lẻn đến phía sau núi. Ở đó có một vườn mai, rực rỡ và lộng lẫy, thật sự rất đẹp. Ngày mai, muội có muốn cùng các tỷ tỷ ta đi ngắm hoa mai không? Chàng nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, và lại nhìn ta. Ta nói, được. Đột nhiên, từ hành lang truyền đến tiếng ồn ào. Các tỷ tỷ nhà họ Lương mang đến một nồi súp hầm, một bát mì trường thọ. Hai ca ca lóng ngóng bưng khay đầy thức ăn đi vào. Mỗi người trong số họ đều vô cùng vui vẻ. Họ nhìn ta, vui mừng nói, chúc mừng sinh nhật Thanh Diên. Năm mới thêm tuổi, mọi sự như ý. Từ ngày đó, ta bắt đầu thích mùa đông. 22, chủ nhân, người đã tỉnh dậy rồi. Ta bừng tỉnh từ giấc mơ đẹp. Châu Tước nhăn nhó, lắc lắc ta, lo lắng nói, chúng ta bị nhốt trong phòng, không thể ra ngoài. Ta xoa đầu, từ từ ngồi dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng. Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài cửa toàn là người hầu đứng canh. Tiết Triều Chi đã nhốt ta ở đây. Ta thở dài, chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Châu Tước hỏi, tìm cách trốn thoát. Ta nhắm mắt lại, hôm qua Tiết Triều Chi không khóa, nhưng sáng nay lại khóa. Điều này chỉ có thể giải thích rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Và những thứ đó, không thể để ta thấy được. Do đó mới đột ngột nhốt ta lại. Châu Tước hiển nhiên đoán được một phần. Nói nhẹ nhàng, thứ gì vậy? Ta nghiêm túc, có liên quan đến Lương Nam An. Ngày thứ hai ta bị nhốt. Khi tỉnh dậy, trên bàn phòng khách được trang trí bằng một cành hoa mai. Có thể là Aman. Trong cái lạnh giá đầu tiên của mùa đông, căn phòng như một chiếc lồ âng sắt vuông vức này, có lẽ chỉ có hắn mới có thể mang đến cho ta chút ấm áp nhỏ nhoi này. Ngày thứ ba, biến cố bất ngờ xảy ra. Trong khi ta say giấc, thì đột nhiên ngửi thấy mùi khét. Ta vội mở mắt, trong phòng, không biết vì sao, ánh sáng của lửa rực rỡ. Ta vội đánh thức Châu Tước rồi cố gắng đẩy cửa ra. Nhưng tiếc là cửa đã bị khóa chặt, không thể đẩy ra, có người đã lợi dụng lúc thay gác để phóng hỏa đốt phòng ta. Và vào ban đêm, khi sự cảnh giác của mọi người ở mức thấp nhất, những người gác cửa bên ngoài mới phát hiện ra lửa cháy mạnh mẽ, khiến ổ khóa cửa nóng đến mức đáng sợ. Ta nghe thấy tiếng người bên ngoài vội vàng hét lên, lấy nước đi, giờ đây, nếu muốn ta siết. Ết trong đám cháy, có lẽ chỉ có một người, Xuân Anh, ta thở dài, không phải lúc để tính toán, ta lập tức kéo Châu Tước chạy về phía cửa sổ sau, nhưng nơi đó cũng đã bị chặn lại, Xuân Anh hành động quả thực tàn nhẫn, với vẻ mặt nghiêm trọng, một mặt ta bảo Châu Tước tìm nước trong phòng để làm ướt chăn và quấn lên người, một mặt cầm lấy ghế để đập vỡ cửa sổ, nhưng trước khi ta kịp đập xuống, từ bên ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến tiếng đập mạnh, sau đó, lại một tiếng nữa, mảnh gỗ vỡ bay tứ tung, bàn tay đẫm máu buông xuống, lộ ra khuôn mặt lo lắng và lo âu của Aman. Hắn kéo mạnh những tấm ván gỗ bị gãy ra, mở cửa sổ và nhảy vào bên trong, lửa cháy ngút trời, đã gần như làm gãy xà ngang. Với vẻ mặt điềm tĩnh, Aman thực sự dùng cả hai tay để treo ta và Châu Tước lên. Với sức mạnh phi thường, tránh được cột gỗ đang rơi xuống, và nhảy qua cửa sổ. Chủ nhân, Châu Tước nhìn ta, ánh sáng của biển lửa chiếu sáng chúng ta trong bóng tối mơ hồ. Nàng ta nhẹ giọng nói, đây là cơ hội tốt, chúng ta hãy trốn đi, không cần phải chờ Hưu Thư nữa. Một khi chạy ra khỏi nhà họ Tiết, chúng ta cứ giả vờ như chủ mẫu nhà họ Tiết đã siết. Sau đó chúng ta có thể đến chợ đen mua một danh tính giả và sống cuộc sống tốt hơn. Nàng ôm chặt ta, sau đó bổ sung thêm một câu, và Aman cũng có thể đi cùng chúng ta. Sau này còn có thể. Ta vội vàng bịt miệng nàng ta. Aman, không hề e dè. Mắt đen và tròn, thẳng thắn nói, ta nghe thấy, đi cùng, chủ nhân, ấm giường, sao Châu Tước lại nói những lời như vậy với hắn chứ? Ta thở dài, dù sao thì Aman cũng không thạo ngôn ngữ, giữ hắn bên cạnh có lẽ cũng là giúp đỡ hắn. Ta gật đầu, đi thôi, nhưng Aman lại kéo ta lại, lắc đầu, sau đó dễ dàng ôm ta lên bằng một tay. Vai vác Châu Tước, hắn đạp mạnh, bất ngờ nhảy qua bức tường xung quanh, nhảy vài bước, nhẹ nhàng như thể đang bay. Wow wow wow, Châu Tước được hắn vác trên lưng, góc nhìn bị đảo ngược, cảm giác càng thêm ca một trên thích. Còn ta nằm trong vòng tay của Aman, cảm thấy không thể động đậy, ngực hắn chạm vào má ta, khiến ta không dám cử động, sợ rằng sẽ chạm phải nơi không nên chạm. Ta nhìn ngôi nhà mình đã sống 3 năm lần cuối, ngọn lửa đã thiêu đốt hết cả khung cửa, lửa cháy dữ dội. Một số gia nhân tuyệt vọng nhìn vào, họ cũng biết rằng có lẽ sẽ rất khó để dập tắt nó. Tạ Thanh Diên, bỗng nhiên tiếng thét chói tai trong đêm tối làm tim ta đập lỡ nhịp. Có lẽ Tiết Triều Chi đã trở về. Hắn đứng ở cửa, may không như trong tiểu thuyết viết, bị mấy hán tử chặn lại. Hắn cũng không cố gắng lao vào lửa. Hắn vốn thông minh, biết không thể cứu ai. Chỉ là sắc mặt tái nhợt không nhìn nổi, cứ thế đứng yên không động đậy. Tạ Thanh Diên, Aman nhẹ giọng đọc, phát âm chính xác, dù hơi vụng về. Ta khích lệ, học khá là nhanh, giỏi quá. Đợi khi chúng ta thoát ra, ta sẽ mua bánh ngọt cho ngươi. Aman mỉm cười với ta, không phải như được ta dỗ dành, mà giống như đang cùng trẻ con chơi đùa. Vừa mới rời khỏi nhà, đôi mắt ta đột nhiên dừng lại ở một chỗ. Ta nắm chặt cổ áo Aman. Chờ đã, ngươi nhìn kìa, đừng đi. Ta run rẩy, vỗ nhẹ Châu Tước. Châu Tước, ngươi nhìn kìa, những người đó, những người đứng ở sân bên kia. Phải chăng ta nhìn nhầm? Cách chương.